Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 112, ngày thứ 9. Kiềm chế trong lòng khiếp sợ, Đế Phi Huyền nhìn chăm chú cái kia xuất hiện kinh văn. Cao mày nói, làm sao có chút mơ hồ. Đúng rồi, này Động Thần Kinh quyển thứ 8 tàn dư bộ phận chính là người này bản thân. Ta vừa mới tra xét hắn chi hình thần. Vì vậy mới làm cho hắn thân thể bị gây nên một ít căn nguyên sự vật. Cũng chính là trước mắt những này mơ hồ kinh văn. Cho nên nói, muốn chân chính được những này kinh văn, hay là muốn triệt để luyện hóa hắn. Một cái nghĩ lại, Đế Phi Huyền phản ứng lại, nhàn nhạt nhìn bộ phấn, trong mắt đặc biệt bình thản, bỗng nhiên lật một cái trường, hồn nhiên sức mạnh nắm nó thân thể cùng linh hồn toàn bộ đánh thành mảnh vỡ. Sau đó há mồm trực tiếp nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, mặt trăng bên trên, Hà Hằng mở hai mắt ra, lạnh lùng sắc thái tràn ngập con ngươi, phảng phất vạn cổ hàn băng, khó có thể hòa tan, xa xa nhìn về phía địa cầu bên trên, hắn lạnh nhạt nói, giúp ngươi một tay đi, đỉnh này cầm, nói xong hắn vung tay phải lên, một tôn tỏa ra cổ điển cùng khí thế mênh mông cự đỉnh đón gió mà lên. Bay về phía địa cầu nơi sâu xa, theo tu vi tăng lên, hắn đã có thể mượn chư thiên bảo giám lực lượng đem một vài thứ đưa vào đại thiên thế giới. Đỉnh kia chính là tự hoa thiên cốt thế giới mang về khư đỉnh. Xem như là hắn nửa cái bản mệnh chí bảo, uy lực không tầm thường, chỉ kém một đường liền có thể trở thành tạo hóa linh bảo. Ngoài ra, hắn thậm chí đã có thể mang người khác tiến vào chư thiên vạn giới. Nói cách khác, nếu như hắn đồng ý, đã có thành lập một phương chủ thần không gian cơ sở năng lực. Chỉ là hắn không có hứng thú thôi. Hắn chi tu hành, không mượn vật ngoài, đối với phát triển cái gì thế lực thậm chí không có chí hướng. Dù cho là chư thiên vạn giới đệ nhất tổ chức, cũng không chống cự nổi một tôn chứng đạo vô thượng đại la siêu thoát tồn tại nhất niệm lực lượng. Thế gian vạn sự vạn vật tất cả đều là hư vọng. Chỉ có tự ta, mạnh mẽ mới là chân thực không uổng. Nắm khư đỉnh đưa vào Đế Phi Huyền vị trí. Hà Hằng không còn ngồi xếp bằng, mà là đứng lên, bay về phía mặt trời kia hệ trung tâm. Thái dương bên trên, hằng tinh to lớn, tỏa ra không gì sánh được nóng rực liệt diễm, khiến người ta sợ hãi. Đứng ở này phảng phất vĩnh hằng thiêu đốt quả cầu lửa bên trên. Hà Hằng nhất thời lặng lẽ, quan sát hoàn vũ. Mênh mông vô tận, từng viên một ngôi sao không ngừng vận chuyển, tạo thành tinh hệ, hà hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Vùng vũ trụ này không gì sánh được mênh mông. Thái dương hệ bực này hằng tinh hệ mặc dù ở nho nhỏ hệ ngân hà bên trong cũng bất quá là muối bỏ. Biển, mà hệ ngân hà bực này hà hệ ở vùng vũ trụ này bên trong có vô số. Phía thế giới này to lớn cùng mênh mông có thể tưởng tượng được. Cho dù toàn bộ đại thiên thế giới, thêm vào cái kia vô cùng vô tận man hoang, không có giới hạn vô tận đại hải, e sợ cũng là một cái hệ ngân hà to nhỏ. Đại thiên trung ương cửu châu cũng là so với thái dương hệ đại chút thôi. Mà bực này vũ trụ mênh mông, lại bất quá là tạp tam thiên trong đó một ngày biến thành. Tạp tam thiên ẩn giấu đáng sợ có thể tưởng tượng được. Mà cứ cái kia thanh niên thần bí nói. Này tạp tam thiên bất quá là ngày xưa tam thanh cảnh một điểm mảnh vỡ biến thành. Ngày xưa tam thanh cảnh bản thân hẳn là cũng bất quá là đại thiên một chỗ bí cảnh. Thời kỳ viễn cổ đại thiên thế giới to lớn cùng phồn vinh mênh mông. Lấy này ếch ngồi đáy giếng. Đủ để có thể thấy được chút ít. Chẳng trách có thể dựng dục ra huyền môn ba thiên tôn. Phạm môn Phật tổ các loại vô thượng đại la cảnh giới siêu thoát tồn tại. Có thể so với đạo quân vạn tộc thủy tổ, từng vị huyền hoàng cảnh thượng cổ đạo nhân, trở thành chư thiên vạn giới bên trong đặc thù nhất một chỗ. Có người trong truyền thuyết kia cổ lão nhất cùng mạnh mẽ vô thượng thần thánh, đạo tổ, giáng lâm. Mở tu hành chi đạo, mà như vậy phồn vinh cũng chung quy mất đi ở năm tháng trong trường hà. Thượng cổ tới nay, thần ma trở lên đại năng mai danh ẩn tích. Nguyên bản chỉ là trụ cột nhất thuần dương chân tiên trở thành người mạnh nhất. Liền chư thiên vạn giới bên trong một ít loại cỡ lớn thế giới cũng không bằng. rất nhiều đạo quân, đạo nhân mất tích bí ẩn. Cho dù sau đó chứng đạo thần ma tam hoàng ngũ đế cũng là ở cường thịnh thời gian lần lượt không gặp. Trong đó môn đạo sự khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Dòng sông lịch sử, mai táng quá nhiều bí ẩn. Từ cổ chí kim, ai có thể vĩnh hằng? Chân chính có thể coi vĩnh hằng giả. Chỉ có đạo tổ, huyền môn ba thiên tôn các loại miễn cưỡng hai tay số lượng siêu thoát chi tu. Bằng không cho dù đan tiêu đạo nhân trong miệng hắn. Hư hư thực thực mai táng thượng cổ đại thiên thế giới nhân vật đáng sợ cũng có điêu trôi qua một ngày, chúng ta tu giả, mục tiêu thực sự chỉ có cái kia vô thượng đại la. Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại siêu thoát cảnh giới. Chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định có thể đạt đến cái cảnh giới kia. Có lẽ cái này chí hướng cùng tự thân hiện trạng so ra rất là buồn cười cùng ngông cuồng. Nhưng Hà Hằng tin tưởng chính mình. Nếu là liền mục tiêu cũng không dám lập, lại cái nào có thể chân chính đạt đến. Rất nhiều thế giới cái gọi là nhân vật chính. Một bộ chỉ muốn làm người bình thường tâm thái. Từ đầu đến cuối đều không từng có tu hành độ lượng. Cuối cùng một mực đạt đến cảnh giới tối cao. Kỳ thực cực kỳ không hợp lý. Đại đạo duy tâm. Nếu là trong lòng liền ý nghĩ cùng chí hướng đều không có. Há khả năng chứng thành cảnh giới tối cao. Tâm tư lay động dưới. Năm tháng không tự giác chảy xuôi. Địa cầu bên trên. Đế phi huyền rốt cục luyện hóa bộ phấn. Triệt để nhìn thấy động thần kinh quyển thứ 8 toàn cảnh. Đương nhiên, cái này gặp chỉ là hư. Chính như trước nói, động thần kinh vốn là vô hình đại đạo chi hiện ra. Lấy Hà Hằng cảnh giới, nhìn thấy chi kinh văn cũng bất quá là hắn chỗ phạm vi hiểu biết bên trong động thần kinh chỗ chân. Thực hóa mà thành, chân chính đại đạo truyền thừa, là không thể lấy kinh văn phương thức tiến hành. Cũng chính là huyền môn ba thiên tôn cảnh giới siêu thoát tất cả. Động thần kinh mới phải xuất hiện kinh văn. Nhưng bản chất cũng không phải nhất hoàn toàn động thần kinh. Này cùng cái kia thiên tôn thủ đoạn không quan hệ. Thuần túy là Hà Hằng bản thân cảnh giới hạn chế. Bước đầu tiêu hóa xong động thần kinh sau. Đế phi huyền lần thứ hai đi vào địa cầu mặt ngoài. Tuy sớm có dự liệu. Nhưng vẫn còn có chút thở dài. Nhân loại trung quy vẫn là tuyệt diệt. Đánh mất sư thiên nhất vị này người mạnh nhất. Những kia năm bè bảy mảng nhân loại há khả năng đối kháng bạo động chỗ có dị thú. Ở một phen vô lực chống lại sau. Rất nhanh sẽ bại vong. Tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử. Nói cho cùng. Không có chủng tộc là chân chính nhân vật chính. Có thể vĩnh hằng trường tồn. Trung quy chỉ là dòng sông thời gian một hạt hạt cát mà thôi. Tùy ý liền bị dội rửa rơi mất. Lạnh lùng quét một vòng. Đế phi huyền bay về phía Thái Dương. Cùng bản thể hội hợp. Hà Hằng chờ đợi hắn hồi lâu. Bởi vì tâm ý tương thông duyên cớ. Hai người cũng không cần giao lưu. Đối diện một mắt. Đế phi huyền hóa thành một vệt sáng hòa vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng lại liếc nhìn thế giới này. Hà Hằng đi ra này vô sắc ngày thứ 8. Lần này tao ngộ cùng thử thách không phải vô sắc giới cửu thiên bên trong gian nan nhất. Nhưng là để hắn cảm xúc sâu nhất. Có lẽ cùng hắn nhất nguyên bản đời thứ nhất có quan hệ đi. Bất quá này đã không trọng yếu. Quay đầu chuyện cũ đã ngàn năm. Xưa nay chi hắn, càng là không phải người. Trong mắt lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý tản đi. Chuyển mà là một loại bình thản mộc mạc cùng lắng đọng. Hà Hằng khôi phục tiến vào tiến tạp tam thiên trước khí chất. Rồi lại là một phen phản phát quy chân. Lặng lẽ nhìn về phía trước. Đó là một cánh cửa. Trên cửa viết vô sắc giới cửu thiên. Vô tưởng vô ái thiên. Thái thượng cung đương đại không người xông qua tạp tam thiên ngày cuối cùng. Động thần kinh cuối cùng một quyển vị trí. Híp mắt. Hà Hằng nhanh chân đi vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.